Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá thuận lợi đánh ra. Người kia lại lấy ra đệ nhị kiện bảo vật, tiết la quả, vạn năm linh vật, mặc dù dùng sống, cũng có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Càng là luyện chế tiết la đan chủ yếu nguyên liệu, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, các vị đạo hữu ngàn không được dùng bỏ qua. Vừa dứt lời, phía dưới tự, ông, một tiếng tặc mở nôi. Cái gì? Tiết la quả, gần kề đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Tự xuất hiện bảo vật như vậy. Thật hay giả? Hắc hắc, cơ hội tốt thật đúng là không để cho bỏ qua. Xem ra lần đấu giá này hội thật đúng là đến đúng rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp. Tuy nhiên mọi người trốn ở trong nhà đá biểu lộ thấy không rõ lắm. Nhưng thanh âm ngữ khí cũng toát ra một cỗ hưng phấn chi sắc. Hiển nhiên cái này tiết la quả thật đúng là không giống bình thường bảo vật. Nói như vậy, càng là chân quý đấu giá chi vật, càng có lẽ phóng ở phía sau. Nhưng cũng không phải mỗi một lần đấu giá hội đều tuân thủ cái quy củ này đấy. Trình tự như thế nào hợp lý phối hợp tổ hợp, cũng là một môn nghệ thuật, vận dụng thỏa đáng, có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Nói thí dụ như, trước mắt tựu là loại tình huống này rồi. Tiết la quả Lâm Hiên chưa từng nghe qua, nhưng còn bên cạnh Hạnh Nhi, cũng lộ ra kích động chi sắc. Như thế nào, vật ấy đối với người cũng hữu dụng đồ. Hai người dắt tay nhau chạy đi. Giữa lẫn nhau đã là rất quen thuộc rồi. Tuy nhiên Lâm Hiên chưa chứng minh là đúng mình chính là thiếu chủ, nhưng ít ra nói chuyện đã là rất tùy ý rồi. Đúng vậy, cái này tiết la quả đối với vãn bối tấn cấp rất có công dụng. Tiết la đan tại phân thần kỳ quỷ tộc trong mắt, có thể nói không thể tưởng tượng nổi thần vật. Không nghĩ tới sẽ ở cái này đấu giá hội bên trên gặp. Hạnh Nhi ngữ khí tràn đầy kinh hỉ, cái kia hướng tới chi ý là rõ ràng địa phương. A, cái này Lâm Mỗ ngược lại thực chưa từng hiểu được. Đã muốn, cứ việc chụp được đến là được. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán, không thèm để ý mà nói. Hạnh Nhi tắc thì nở nụ cười khổ rồi. Vị tiền bối này, đến tột cùng có hay không đem tình huống biết rõ ràng. Tiết la quả đã rất có công dụng. Cái kia tranh đoạt, tự nhiên cũng sẽ biết kịch liệt đến cực điểm. Chính mình tuy nhiên chưa nói tới ngượng vì trong túi không tiền. Nhưng muốn thắng được, cũng có khó khăn quá lớn. Cần biết bảo vật như vậy, coi như là độ kiếp kỳ tồn tại, cũng có khả năng ra tay đấy. Chính bọn hắn có lẽ không cần phải. Nhưng ban cho môn nhân đệ tử, cũng sẽ biết thu hoạch rất nhiều hảo cảm độ. Như thế nào, lo lắng minh thạch chưa đủ? Không có sao, ta cho ngươi mượn tốt rồi. Lâm Hiên là bực nào thông minh lanh lợi tu tiên giả. Thấy đối phương biểu lộ, đã minh bạch trong nội tâm nàng buồn rầu chính là cái gì. Cho ta mượn, tiền bối nói thật, Hạnh Nhi nhưng lại lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Liền con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Đương nhiên thật sự, chẳng lẽ Lâm Mỗ còn có thể lừa gạt ngươi tiểu nha đầu này không thành sao? Lâm Hiên tức giận mà nói. Nhưng mà trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Kỳ thật dựa theo Lâm Hiên vốn là ý đồ, trực tiếp mua lại đưa cho Hạnh Nhi thì tốt rồi. Nha đầu kia đối với Nguyệt Nhi trung thành và tận tâm. Mà Lâm Hiên xử sự nguyên tắc, đối với chính mình người từ trước đến nay sẽ không keo kiệt sắc. Vốn là cố ý đưa cho nàng một phần đại lễ. Có thể thật như vậy làm, tiểu nha đầu là nhất định sẽ không tiếp nhận đấy. Ăn người miệng đoàn, bắt người nương tay, tại chứng minh là đúng của mình thân phận trước kia. Dùng Hạnh Nhi quật cường tính cách là sẽ không tiếp nhận chính mình có hảo ý đấy. Vì ngăn ngừa biến khéo thành vụng, Lâm Hiên cũng chỉ phải chọn dùng mượn loại này phương thức rồi. Dù sao đến lúc đó chỉ phải tìm được vấn tâm quả, đem của mình thân phận biết rõ ràng. Khoản này minh thạch có trả hay không,